Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, Slow Burn ngọn lửa chậm. Cuối cùng, họ ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Nephis đang tận hưởng bữa ăn mà Sunny chuẩn bị, thưởng thức từng miếng với nụ cười hài lòng trên đôi môi quyến rũ của cô. Cô hành động điềm tĩnh và tự chủ, nhưng khuôn mặt vẫn hơi đỏ ửng. Đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời tràn ngập trong căn phòng đá rộng lớn. Trong khi đó, Sunny chỉ lặng lẽ ngồi quan sát Nephis ăn, ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của cô, nở một nụ cười nhẹ. Cậu cảm thấy mãn nguyện và trái tim dường như yên bình. Thực ra không hề yên bình chút nào. Trái tim cậu đang đập loạn nhịp và cậu cảm giác như toàn thân mình đang bốc cháy. Cần rất nhiều ý chí để giữ bình tĩnh, duy trì dáng vẻ điềm nhiên và ngăn không để những cảm xúc mãnh liệt hiện rõ trong ánh mắt. Cậu thực sự cần một vòi nước lạnh, rất, rất lạnh. Thành thật mà nói, điều này thật quá tàn nhẫn. Nephis còn thiếu kinh nghiệm và vì thế không ý thức được sự tàn phá khi cô thể hiện sự gần gũi. Cô thực sự mong cậu chỉ đơn giản là làm nguội bản thân sau khi bị thiêu đốt hoàn toàn bởi cái chạm hương thơm và đôi môi của cô sao? Chắc chắn, chúng ngọt ngào hơn bất kỳ lời nào cậu có thể diễn tả. Nhưng Sunny là đàn ông, và đàn ông không dễ hài lòng với chỉ một chút nếm thử. Hiện tại, cậu thực sự cảm thấy không thể thỏa mãn. Sự hiện diện của cô tự nhiên khuấy động những khao khát mãnh liệt, không hề giúp tình huống này dễ dàng hơn chút nào. Sunny sẵn sàng nuốt chửng cô như một con thú. Nhưng cậu không thể. Chết tiệt thật, tại sao mình lại xây dựng hình tượng lịch sự và nhã nhặn này chứ? Lẽ ra mình nên giả vờ là một ông chủ cửa hàng hoang dã và phóng túng. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi cậu. Đây là loại tra tấn ngọt ngào gì thế này? Dẫu vậy, cậu không vội vàng. Cậu thực sự tận hưởng sự chậm rãi trong mối quan hệ kỳ lạ này. Những lần tán tỉnh, những khoảnh khắc gần gũi bình dị, cảm giác phấn khích của sự thân mật thể xác. Cậu muốn tận hưởng từng giây phút và sâu thẳm, cậu hơi ngần ngại qua sớm tiến thêm một bước nữa. Sunny và Nephis đều là người trưởng thành và họ đều biết mình muốn gì. Tuy nhiên, cậu rất rõ ràng rằng cách họ nhìn nhau khác nhau thế nào. Nephis yêu quý cậu, chắc chắn là vậy. Cô rất thích sự đồng hành của cậu và có một sức hút thể xác không thể phủ nhận giữa họ. Có lẽ cô thậm chí đã bắt đầu phát triển một mối kết nối cảm xúc. Học cách quan tâm và dựa dẫm vào cậu, cô chắc chắn tin tưởng cậu rất nhiều. Nhưng cuối cùng, Sunny vẫn là một người xa lạ với Nephis. Cô chỉ biết cậu trong vài tháng. Rốt cuộc, và dù một số trải nghiệm họ chia sẻ rất mãnh liệt, chúng không thể so sánh với mối ràng buộc cả đời vẫn còn trong trái tim cậu. Một mối ràng buộc mà Nephis không nhớ. Vì vậy, sâu thẳm, Sunny hy vọng rằng cô sẽ ít nhất học cách trân trọng cậu hơn trước khi mối quan hệ của họ phát triển thành điều gì đó sâu sắc và không thể thay đổi. Trước khi điều đó xảy ra, cậu sẽ phải hài lòng với những gì hiện tại. Điều đó cũng ổn thôi. Cậu đã chờ nhiều năm để được ở bên cô, và cậu có thể chờ thêm một chút nữa. Những khoảnh khắc ngọt ngào này đủ quý giá, và cậu sẽ không vội vàng. Khi Sunny đang nghĩ về điều đó, Nephis liếc nhìn cậu với một nụ cười, rồi nháy mắt một cách ngây thơ. Cơ thể cậu run lên, móc lửng. Không, mình rút lại điều đó. Còn ý nghĩa gì với sự chậm rãi và ổn định nữa? May mắn thường ủng hộ những kẻ táo bạo. Cậu đã chờ gần 10 năm rồi, nên chẳng có hại gì khi vội vàng một chút. Nếu Nephis vẫy cậu bằng một ngón tay, cậu sẽ không do dự lao thẳng qua vạch đích ngay lúc này. Có lẽ đồ đạc trong căn phòng của Nephis sẽ không sống sót nổi. Nhìn thấy ánh mắt cậu tối đi vài phần, Nephis bật cười. Anh trông thực sự buồn cười. Sunny im lặng vài giây, sau đó hỏi bằng giọng hơi khàn. Ồ, buồn cười thế nào? Cô đưa một quả nho lên miệng, tận hưởng nó một cách chậm rãi, rồi nhún vai cười. Chỉ là, anh trông rất mãnh liệt, nhưng lại không ngừng ngáp. Điều đó thật đáng yêu. Ý em là, sự tương phản ấy, cô định với lấy một quả nho khác, nhưng rồi đổi ý. Gần đây anh không nghỉ ngơi gì sao? Sunny chớp mắt vài lần. Anh có ngáp sao? Cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy ngượng ngùng. Anh không ngủ trước đây, phải không? Không chỉ ngượng ngùng, mà còn hoang mang. Sunny ho khan. À, đúng là anh không ngủ trong vài tuần. Anh bận rộn luyện tập ma thuật từ sau trận chiến ở Vanishing Lake. Đúng rồi. Anh đã tạo ra khá nhiều memory như một cách luyện tập. Để anh cho em xem. Cậu định triệu hồi Back of Withholding, nhưng rồi dừng lại vài giây. À, trước đó, nói rồi, cậu triệu hồi cái bóng u ám thành một hình nhân. Chỉ một giây sau, một Sunny thứ hai xuất hiện bên cạnh bàn, khoác trên mình quần áo làm từ bóng tối. Nephis nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Và ngay lúc đó, hình nhân loạng choạng, ôm ngực với một biểu cảm đau đớn, rồi quỳ xuống, vết thương do mũi tên đen gây ra vẫn chưa lành. Thông thường, một sên có thể hồi phục nhanh chóng sau một vết thương không chí mạng. Nhưng vết thương này lại ngoan cố đến bất thường, dù nó không tệ hơn, nhưng cũng chẳng hề cải thiện. Điều này thực sự đáng tiếc. Bởi Sunny có thể dệt nhanh hơn nhiều nếu có thêm một hình nhân hỗ trợ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giọng Nephis đầy lo lắng. Sunny chịu đựng cơn đau, ngước nhìn cô với khuôn mặt nhợt nhạt, và nở một nụ cười yếu ớt. À, làm sao để nói nhỉ? Anh ghé thăm xe đầu Rem, cõi bóng tối, và bị một mũi tên bắn xuyên qua tim. Đôi mắt cô mở to. Nephis đứng yên một lúc ngắn, sau đó đẩy dĩa nho sang một bên. Và bây giờ anh mới nói với em chuyện này sao? Khi ánh sáng trắng mềm mại bao quanh đôi tay của cô. Sunny ho khan, lần này vì cậu đang chìm trong máu, thay vì vì ngượng, và nở một nụ cười áy náy. Anh chỉ là không muốn khiến em đau lòng. Ngoặc kép, hết chương.